Kiều Kiều Sư Nương, chương 409, con bướm loạn vũ, góc truyện audio.com. Hai ngày tiên qua đi thành Hàng Châu Phong Vân Tế Hội. Nhất là võ lâm 20 phái thế lực có thể nói là gần 15 năm qua cường đại nhất một lần liên thủ. Gần với lúc trước Lục Thanh Phong tập hợp thiên hạ anh hào bao vây Tiểu Trừ Ma giáo cùng đuổi giết Tiêu Giao Tử. Tương phản tà phái phương diện tựa hồ lực lượng đơn bạc chút, ra vẻ chỉ có con bướm môn cùng thanh anh giáo có điểm hành động, này hắn một mực không hề động trì, nhưng là ngươi nói bọn họ chính là đến xem náo nhiệt sợ là không có người hội tin tưởng. Gần con bướm môn cùng thanh anh giáo hai cái tà phái đương nhiên thành không được đại sự, nhưng sự tình thường thường không thể chỉ nhìn cho thấy thực cái gọi là minh thương dễ tránh. Kỳ thật liền trước mắt tình huống mà nói, 20 phái rõ ràng xuất phát từ chỗ sáng, mà tà phái trốn a chỗ tối vận sức chờ phát động. Màn đêm bao phủ hạ tiền đường giang tượng một cái cự long cuồn cuộn bàn bàn hoành ở trong thiên địa. Trang Chi Điệp lập thân phía trước cửa sổ, hai tay phụ sau, đều có một cỗ uy hiếp thiên hạ khí độ. Vô Tông cùng Điệp Luyến Hoa ở thính tử trung vừa mới ngồi xuống. Vô Tông cũng không đơn giản là chính là con bướm môn hộ pháp, hắn cùng Trang Chi Điệp kỳ thật là sư huynh đệ quan hệ, nhiều như vậy năm qua vẫn vì con bướm môn bán mạng yên lặng kính dâng, thực lực của hắn tuyệt đối không thua gì Trang Chi Điệp. Sư huynh, hết thảy chuẩn bị sắp xếp, từ Hàng Châu đi trước tiền đường giang đoạn đường đã là đầm rồng hang hồ, lần này cho dù Lục Thanh Phong tự mình tiến đến, chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra. Vô Tông trong mắt lưu truyền khiếp người ánh sao, Điệp Luyến Hoa cũng mềm mại cười nói, chỉ Điệp ngươi như vậy minh cùng Nam Cung Vũ làm rõ, nên không phải cấp danh môn chính phái những người đó nhìn ra cái gì đến đây đi. Trang Chi Điệp chậm rãi qua thân, nhìn này mềm mại như nước nữ nhân liếc mắt một cái, nhớ tới nàng ở trên giường phong tình vạn trùng, không khỏi trong lòng rung động, thản nhiên cười nói. Luyến Hoa ngươi không cần lo lắng, danh môn chính phái nhân yếu chính là mặt mũi, bởi vậy cho dù bọn họ biết chúng ta hội thiết hạ bẫy, bọn họ cũng sẽ tiến đến. Hơn nữa khi bọn hắn tin tưởng bành trướng đến trình độ nhất định, những người này không chính mắt lộng hiểu được là chuyện gì xảy ra ai cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Điệp Luyến tốn chút gật đầu nói. Chỉ hy vọng như thế, đều đi qua hai ngày, một chút động tĩnh cũng không có tiếp thân là thay trưởng môn ngươi lo lắng. Vô Tông tiếp lời cười nói, tẩu tử ngươi cứ yên tâm tốt lắm, sư huynh làm việc luôn luôn giữ kín không nói ra, lại thường thường ngoài dự đoán mọi người ta tin tưởng lúc này đây cũng nhất định hội thành công. Trang Chi Điệp không tại đây cái đề tài thượng phát biểu cái nhìn, ngữ phong vừa chuyển nói. Bất quá chúng ta cũng không thể làm chờ chuẩn bị thực thi thứ hai bước kế hoạch đêm này đó danh môn chính phái hoàn toàn chọc giận đứng lên. Điệp Luyến Hoa nói, phu quân đại nhân tùy thời có thể hạ lệnh từ gia tam huynh đệ sớm đã chờ không kiên nhẫn, chính là xuống tay đối tượng tốt hảo tuyển định một chút mới được vụ yếu 20 phái đệ tử cuốn đi vào. Trang Chi Điệp lắc đầu nói, 20 phái lý hơi có một chút tốt nữ nhân mới, đều làm cho Nam Cung Vũ cấp cưới tưởng đối Nam Cung thế gia xuống tay ta xem không dễ dàng như vậy. Làm cho từ gia huynh đệ hướng này hắn môn phái đệ tử xuống tay đi, muốn thành. Góc truyện audio.com Công suất là có thể, không cần mạo hiểm, Vô Tông nhiều điểm nói, đối, lần này chính là lạt kích hành động, không tất yếu thủ nan xá dịch nếu làm cho này đó danh môn chính phái nhìn xem thấu chúng ta tà phái minh hợp thật tán chính là biểu hiện giả dối trong lời nói kia này hơn 10 năm công phu liền Nam Kinh. Trang Chi Điệp càng sâu mong mỏi mắt Điệp Luyến Hoa nói, không sai, không phải nói từ gia tam huynh đệ không kia bản sự cho dù có cũng không thể mạo hiểm như vậy, nay tụ tập ở thành Hàng Châu thế lực cơ hồ thiên hạ các môn các phái đều có tinh anh đại biểu qua loa không thể chưa khai chiến phía trước cam đoan thực lực quan trọng nhất. Vô Tông lộ ra trầm tư trạng, mâu quang chợt lóe nói. 20 phái bên trong, tứ đại thế gia cùng lục đại danh môn là tối cường, còn lại kia 10 phái thực lực yếu kém, hướng bọn họ xuống tay so với tứ đại thế gia cùng lục đại danh môn dễ dàng nhiều trước khiến cho tiểu loạn, đại loạn còn không sợ không đến sao. Điệp Luyến Hoa dâm Vô Tông liếc mắt một cái, nói. Vô Thúc ngươi thật đúng là hiểu được nhân, ta là không phải lo lắng từ gia tam huynh đệ trước tiên đối tứ đại thế gia cùng lục đại danh môn nữ nhân xuống tay chính ngươi không ăn a, hi hi. Vô Tông nhịn không được cười nói. Này quả thật là mê người ý tưởng, ngày đó nhìn Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi này hai nữ nhân, lòng ta lý thật sự nhịn không được nếu đau làm thịt Nam Cung Vũ tiểu tử này, ta nhất định phải đem nữ nhân của hắn toàn bộ muốn làm lại đây. Điệp Luyến Hoa bật cười nói, Vô Thúc thật là có tâm nhân, bất quá y ta xem các nàng không thể so Tĩnh Du các nàng dễ chọc a, huống chi Nam Cung Vũ kia tiểu tử không biết đem tứ đại thế gia nữ nhân trích hái bao nhiêu trở về, xem các nàng đầy mặt tao tình, ở trên giường không biết lãng đến cái tình trạng gì đâu. Vô Tông hắc hắc cười nói, như vậy nữ nhân mới đủ vị, nam nhân đều thích. Trang Chi Điệp đi tới ở Điệp Luyến Hoa thân tọa hạ, lấy tay hoàn của nàng eo nhỏ cười nói. ta xem các nàng vị tất lãng quá của ta luyến hoa đi. Điệp luyến phấn hoa mặt đỏ lên thuận thế xâm nhập hắn trong lòng, hờn dỗi nói. Chán ghét Lạp Ngươi, ai kêu ngươi luyện cái loại này phá hư công phu a, làm cho người ta phải chết muốn sống. Trang Chi Điệp cười lớn một tiếng, cổ tay vừa lật đem nàng hoành ôm ở trên đùi, trước mặt Vu Tông mặt bắt đầu xoa nắn nàng trước ngực giận cử một đôi vú, trong miệng cười nói. Ngươi cái tiểu tao hóa đã cho ta nhìn không ra ngươi đối Nam Cung Vũ tính thú sao? Hắn chưa từng có nhân chỗ có thể đem kia hắn kia một đống nữ nhân muốn làm xuân tình nhộn nhạo vẻ mặt tao tượng sao? Vu Tông giống như đối loại này cảnh tượng nhìn quen lắm rồi bàn, còn man có tính thú nhìn chằm chằm Điệp Luyến Hoa. Điệp Luyến Hoa cũng không phủ nhận, ngược lại nói. Tướng công còn nói người ta, ngươi cũng không lúc ấy côn tiết ti cử cứng rắn sao? Trang Chi Điệp trên mặt hiện ra tàn khốc tươi cười, thuận tay nhất tê, sát một tiếng tiểu mỹ nhân hung y tẫn liệt một đôi no đủ cử thật tuyết trắng vú bại lộ ở trong không khí. Điệp Luyến Hoa mắt đẹp chung lại là hưng phấn lại là kinh cụ tiếng rên gì chung, đã cấp Trang Chi Điệp ở trên đùi đến đây cái nguyên bảo đại xoay người thủ không đình tiếp tục xả của nàng quần, phong phì tròn xoe kiều tùng mông hiện ra nguyên hình hắn mới dừng tay. Lãng hóa dám quở trách ngươi ra không phải, hôm nay gọi ngươi mông nở hoa. Trang Chi Điệp nói xong giơ lên bàn tay to hung hăng trừ khơi tiểu. Góc truyện audio.com, mỹ nhân phong mông đến. Quất thẳng tới Điệp Luyến Hoa hai chân loạn đặng khóc kêu mấy ngày liền vẫn chưa dừng lại kia tuyết đồn đã muốn đỏ đậm thũng tăng. Một bên Vu Tông sớm xem côn TST nhét lên nửa ngày đi tới. Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, trưởng môn có mới nhất tình huống thuộc hạ yếu mặt trình. Tiến vào, Trang Chi Điệp đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, Điệp Luyến Hoa trần trụi toàn thân quỳ gối hắn hai chân gian, ngọc thủ chôn ở hắn khố hạ ở cao thấp phập phồng. Vào nhân là con bướm môn tổng quản khảm so với, theo khảm so với góc độ đương nhiên nhìn không tới Trang Chi Điệp côn TST tình huống, đối trưởng môn phu nhân thân thể lại càng không là lần đầu nhìn thấy. Trước mắt tình huống chính là tiểu nhi khoa Trang Chi Điệp hỉ nộ vô thường cực độ biến thái cùng hắn bình thường tao nhã nho nhã tuyệt thế phong độ hoàn toàn là hai người. Tổng quản khảm so với cùng Vu Tông cộng thêm từ gia tam huynh đệ đều là Trang Chi Điệp tâm phúc giúp đỡ Trang Chi Điệp nhưng lại ở một lần nghị sự chung trước mặt bọn họ năm nhân mặt cấp Điệp Luyến Hoa cốc cửa mở bao. Điệp Luyến Hoa mặc dù trời sinh dâm đãng, lúc ấy vẫn cực lực phản kháng, vì thế Trang Chi Điệp mệnh bọn họ huynh đệ năm người đè lại Điệp Luyến Hoa tứ chi chính mình cứng rắn đem thô to thiết cứng rắn côn TST mạnh mẽ quán mặc của nàng tiểu huyệt. Kia cực độ biến thái một màn vẫn ở lại Vu Tông bọn họ trong lòng, huyết cùng thì cường bạo, đem Điệp Luyến Hoa tao nước tiểu thẳng phun cuối cùng hôn mê đương trường. Hiện tại Điệp Luyến xài hết toàn một cái biến thái nữ ma, bình thường côn TST căn bản không thể thỏa mãn nàng, nàng yếu là lạt kích ở Trang Chi Điệp huấn luyện hạ sớm đem nàng thay đổi thành một cái 10 phần tính nô. Có lẽ bọn họ là trời sinh một đôi đi, bọn họ yêu nhau sâu vô cùng, Điệp Luyến Hoa một thân tu vi tuyệt không ở Trang Chi Điệp dưới, đối hắn nói gì nghe nấy. Thành Hàng Châu Tây Hương phố, từ đông đi tây, dài không đủ 3 dặm. Nhưng là nơi này cũng là tập hợp võ lâm các phái lúc này ngủ lại, không chút nào khoa trương nói, nơi này chính là võ lâm chính phái đại bản doanh. Minh Nguyệt bán lộ, gió đêm thanh lương, Tây Hương phố có 16 gia khách sạn, mà khách sạn cuối, là một cái thật to trang viên, đó là một tòa cực vì xa hoa phủ đệ. Lúc này xa hoa phủ đệ một chỗ mái nhà thượng quỷ mị bàn hiện ra tam điều cao lớn thân ảnh, trong đó một cái càng ở nách hạ hiệp một cái cận mặc bên người nội y tuyệt mỹ thiếu phụ, nàng mắt đẹp nhắm chặt hiền là vựng mê. Trên mặt vẫn lưu lại nổi giận biểu tình, xem ra là bị lỗ phía trước nàng từng có phản kháng. Phía dưới trong phòng truyền đến một tiếng cấp giận quá to. Ác tặc hiêu thương ta thê. Ầm ầm nổ một tiếng, một cửa sổ hóa làm một ngày mảnh vụn bay là tả, một đạo bóng người xuyên cửa sổ mà ra. Yên lặng ban đêm, này hô to thanh truyền ra thật xa, làm bóng người đi lên mái nhà khi kia tam điều bóng dáng chính biến mất ở chính phía bắc trong bóng đêm. Kia bị nắm đi thê tử trượng phu giận kêu một tiếng. Ở phía bắc truy, khi trước đuổi theo, trong viện vài bóng người chớp động, đều là trước sau theo trong phòng đoạt ra đến, một tiếng không khụ theo đuổi theo. Ngày kế Thành Hàng Châu liền truyền ra kinh người tin tức. Thành phía nam loạn phần than đã xảy ra nhất kiện huyết án thụ hại giả cộng 5 người, nhất nữ tư nam. Tứ nam là bị đương trường giết chết mà kia nữ. Góc truyện audio.com, lại gọi người vô cùng thê thảm thi thể trình chữ to hình nằm ở một chỗ nổi lên tiểu nấm màu thượng, hạ thân cùng ngọc môn thậm chí miệng đều hồ đầy huyết cùng tinh dịch hai chân phân thực khai, bộ phận sinh dục chỗ huyết nhục mơ hồ âm đo huyệt chung nhưng lại cắm của nàng tú hài, mỹ mông phía dưới chảy một đống thỉ, bên trong càng hỗn bạch chọc tinh dịch huyết khối. Có thể tưởng tượng nàng chịu bạo ngược ra sao chờ tàn bạo. Tuyết trắng cái bụng thượng càng bãi tứ điều dương vi thi, tứ cụ nam thi ở sau khi đều phải làm thái giám. Này một hàng năm người dĩ nhiên là phái Tông Sơn trưởng môn La Ven Biển con lớn nhất La Khang cùng con dâu cùng với phái Tông Sơn tam đại hộ pháp. La Khang coi như là trẻ tuổi đồng lứa chung rất danh tuấn ngạn, nữ là hắn lão bà, giang nam tam đại phú chi nhất Tần gia đại tiểu thư Tần Ngọc Cầm. Chính phái võ lâm chung bị kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới 20 phái chung ngũ nhạc liên minh đứng mũi chịu sào. Thành Hàng Châu gió nổi lên vân động, loạn tượng sơ trình. Trừ ra ngũ nhạc phái không nói, nếu đối võ lâm hơi chút quan tâm mọi người biết Tần gia ở võ lâm lực ảnh hưởng, có thể nói hết sức quan trọng. Tần gia là thương nhân thế gia, đồng thời cũng là võ lâm thế gia, ở giang hồ sừng sững gần 300 năm không ngã, không có nhất thực lực trong lời nói tuyệt đối chống đỡ không đến hôm nay. Bọn họ vẫn đều là thiên hạ thứ nhất phú, thẳng đến 20 năm trước Lăng gia ở Hàng Châu quật khởi, Tần gia mới lui cư thứ hai. Tuy rằng Tần gia không có 300 năm vẫn chiếm cứ thiên hạ thủ phủ, nhưng là bằng vào võ lâm lực ảnh hưởng, vẫn đều là võ lâm thủ phủ, hơn nữa bọn họ đối võ lâm các phái chi trợ, lại làm cho Tần gia danh khắp thiên hạ. Tần gia châu báu sinh ý thiên hạ nổi tiếng, quang lấy tài luận thiên hạ vô gia này hữu giả. Đương nhiệm gia chủ Tần Vũ là đương kim thiên hạ đều biết cao thủ chi nhất, nghe nói hắn thực lực chân chính có thể xếp hạng 10 đại cao thủ chung. Tần gia ở giang hồ vẫn là lấy sinh ý vì chủ, bọn họ coi trọng tài phách thiên hạ, vũ lực chính là phụ trợ. Lúc này đây võ lâm hào kiệt tập hợp Hàng Châu, bởi vì Tần gia chủ doanh ở Kim Lăng, khoảng cách Hàng Châu rất gần, bởi vậy cũng coi như nửa người chủ địa phương, bởi vậy lần này Tần gia phái ra cao thủ cũng không ở số ít, bất quá vẫn là lấy trẻ tuổi một thế hệ vì chủ. Đương nhiên, lúc này đây võ lâm chính phái nhiều hơn phân nửa ở Hàng Châu thực túc đều là từ Tần gia chi, từ điểm này đó có thể thấy được. Tần gia gặp chuyện không may, đủ để cho toàn võ lâm vô mặt. Ai đều muốn không đến, La Khang mang chính mình tức phụ Tần Ngọc Cầm đến Hàng Châu Tần gia biệt viện ngủ lại, thế nhưng ở chính mình trong nhà chịu khổ như thế độc hại, bực này cho thật mạnh phiến danh môn chính phái năm thật mạnh cái tát. Lúc này đây, chính phái võ lâm thật sự tức giận rồi. Cách chương.